Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 260 gia tộc bà chủ đánh dấu, sao nàng cũng lộc cộc một tiếng, nuốt cả quả táo giống nhau, đem kia khẩu nước đường nuốt đi xuống, sau đó lại kinh giác chính mình nuốt thanh âm quá lớn. Có điểm bất nhã, bởi vậy xấu hổ mà cười cười, mà nàng này một xấu hổ cười, ở hắn xem ra, lại thật là đã đáng yêu, lại ngây thơ, giống như miêu chảo giống nhau, ở hắn trong lòng tao, ngứa, mi, hắn kêu gọi nàng tên thanh âm khàn khàn từ tính, giống như có người nhẹ nhàng mà dùng ngón tay khải tốt nhất đàn sen lô huyền giống nhau. Nghe được Dương Tử Mi tâm hồ nhộn nhạo, ân, nàng lược hiện ngây thơ mà lên tiếng, âm điệu mềm mại, giống như kẹo bông gòn giống nhau, mềm ở Long Trục Thiên trong lòng. Long Trục Thiên lại nuốt một ngụm nước miếng. Lúc này, hắn có nào đó mãnh liệt dục vừa nhìn, rất muốn đem nàng giống uống nước đường giống nhau uống xong đi. Chỉ là đương hắn nhìn nàng kia còn có vẻ có chút non nớt khuôn mặt, nghĩ đến nàng hiện tại bất quá mới 15 tuổi, cũng liền cưỡng bách chính mình khống chế được. Hắn biết nàng này đang đứng ở nào đó không thỏa đáng tuổi tác, chỉ cần đợi, đều đợi 10 năm, lại chờ nhiều mấy năm thì tính sao. Nghĩ vậy, hắn thong thả mà đem sở hữu dục vừa nhìn đều áp chế hạ, dần dần khôi phục bình thường ánh mắt. Thấy hắn thu hồi nóng bỏng cùng dục vừa nhìn, Dương Tử Mi khẩn trương cảm giải trừ tâm rồi lại âm thầm thất vọng. Ni ma, nàng kia nhộn nhạo nội tâm cũng ở khát vọng nha. Bề ngoài thượng nàng là 15 tuổi thiếu nữ, nhưng kia linh hồn cùng nội tâm lại là lớn tuổi nữ thanh niên. Cùng chính mình sở thích người một chỗ một thất, hỏa hoa cũng lao ra tới, đang chuẩn bị muốn dũng cảm một chút hiến thân đâu, mà hắn lại tắt lửa. Nàng cũng biết hắn là vì chính mình hảo, biết hắn không dễ dàng. Nàng cúi đầu nhìn chính mình kia còn lược hiện ngây ngô bộ ngực, lần đầu tiên vô cùng khát vọng chính mình có thể nhanh lên lớn lên thành thục. Hai người trầm mặc xuống dưới, ngươi một ngụm, ta một ngụm, thực mau đem kia chén nước đường tiêu hóa rớt, chén không, hai người lập tức không có việc gì để làm, không khí lại có điểm kỳ quái. Này đó phỉ thúy, Long Trục Thiên đem ánh mắt tuyển rời đến trên mặt bàn kia tam khối phỉ thúy thượng. Hôm nay đổ thạch đánh cuộc đến, Dương Tử Mi duỗi tay đi chạm đến kia khối lan tử la phỉ thúy. Không tồi, ngươi chuẩn bị dùng để làm cái gì? Này khối tam sắc phỉ thúy, ta chuẩn bị điêu thành phúc lộc thọ giống đưa cho nãi nãi làm sinh nhật lễ vật. Mà này khối lan tử la, ta muốn làm một ít vật phẩm trang sức chính mình mang. Này khối lục phỉ, cũng liền làm một ít có cát khí vật trang sức tặng người. Dương Tử Mi trả lời nói, ta cũng muốn. Long Trục Thiên giống như tiểu hài tử giống nhau trực tiếp tác muốn lễ vật. Dương Tử Mi chừng hắn một cái, nghĩ đến chính mình kia khối mặc phỉ, kia mới phối hợp hắn khí chất. Ân, ta sẽ đưa ngươi một khối ngọc bội, ta muốn ngươi tự mình điêu khắc. Long Trục Thiên được một tấc lại muốn tiến một thước, đó là tự nhiên. Dương Tử Mi trợn trắng mắt, nghĩ đến kia khối đào mộc bài, vì thế từ ngăn kéo đem ra. Ngươi xem, ta lại tìm được một khối đào mộc bài, ngươi nhìn xem này đồ án đại biểu cái gì. Long Trục Thiên thấy kia khối đào mộc bài, ánh mắt hơi trầm trầm, cầm qua đi, cẩn thận xem kỹ mặt trên hoa văn. Đáy mắt bỗng nhiên lộ ra một cái ý cười, từ bên cạnh xả tới một cái tơ hồng tử, tự mình mặc vào, đối nàng nói, lại đây, cái này ngươi mang lên vì cái gì? Dương Tử Mi khó hiểu mà nháy mắt hỏi. Đây là gia tộc bọn ta bà chủ dấu hiệu, trừ bỏ ngươi, những người khác đều không thích hợp. Long Trục Thiên một bên nói, một bên đôi tay hoàn quá nàng kia thon dài trắng nọn cổ. Sau đó đánh cái đơn giản kết, gia chủ bà chủ dấu hiệu. Dương Tử Mi tuy rằng bị cái này lôi ở, nhưng tâm lại mạc danh vui vẻ. Hắn mang chính là gia chủ đánh dấu đào mộc bài. Hết chương.